Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 138, tin tức gây sốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam này, cái gì? Cơ Đức ban đầu là ngẩn người, sau đó cả người nổi điên, anh ta tức giận nói. Tàn sát sao, cũng dùng phụ nữ làm nô lệ để mua và bán. Điều ác độc này, thực sự không coi trọng tính mạng con người à, bản thân anh ta cũng phải trốn thoát vì bị cướp biển tàn sát. Nếu anh ta không phải ăn trái ác quỷ mạnh hơn, anh ta sẽ không bao giờ có thể trả thù được trong đời. Không, ta phải giải cứu những cô gái đó trước, sau đó dạy cho nhóm khốn đó một bài học. Sau khi nói xong, anh ta định nhảy ra khỏi bụi rậm. Lần này, Hạ Nặc đích thân kéo anh ta xuống. Cơ Đức suýt ngã như một con chó vào vũng bùn, quay lại giận dữ. Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi quá chậm, để ta. Hạ Nặc chỉ vỗ vai anh ta và trả lời ngắn gọn. Sau đó, khi Cơ Đức chưa kịp phản ứng, cơ thể anh ta giống như một con báo khỏe mạnh, lao ra khỏi bụi rậm, sau đó để lại vô số bước chân trên con đường mòn lầy lội. Trong khi đó, đã băng qua một số tòa nhà và đi về phía cửa vòm. Wow, nhanh quá, Cơ Đức choáng váng cả người. Anh ta và Hạ Nặc chỉ mới gặp nhau. Trước đó, dù chưa cùng nhau xuất thủ lần nào, nhưng Hạ Nặc cho anh ta cảm giác rằng kiếm thuật của hắn rất tuyệt vời, sức mạnh cũng rất đáng sợ. Đó là một loại năng lượng cao gấp 10 lần so với con người bình thường. Hóa ra anh ta phát hiện ra rằng mình đã sai. Điều Hạ Nặc giỏi nhất thực sự là tốc độ. Khi trở về hiện tại, không còn thấy Hạ Nặc trong tầm nhìn của Cơ Đức. Trong lòng hắn hơi rùng mình và vội vàng quay đầu lại. Cuối cùng, anh ta nhìn vào một góc xa của hồ bơi lớn, liền thấy bóng dáng của Hạ Nặc. Lúc này, có thể thấy rõ, Hạ Nặc đã đặt tay lên chuôi kiếm trên thắt lưng, khi khoảng cách ngày càng gần, dần dần kéo nó ra. Bước về phía trước, một kiếm chém xuống, khi khoảng cách gần 10 mét Cơ Đức tưởng mình bị hoa mắt không nhịn được xoa xoa đôi mắt bởi vì lúc này, hình bóng Hạ Nặc biến mất ngay tại đó, sau đó đã thấy anh ta chuyển đến giữa bốn người cá vạm vỡ. Phải, dịch chuyển ngay tức thời Cơ Đức đã mất một thời gian dài để xác định rằng đó thực sự là một dịch chuyển tức thời, đột nhiên có cảm giác hoảng sợ. Sau đó, anh ta chỉ thấy một ánh sáng lạnh buốt lóe lên, bốn người cá không nhìn thấy kẻ thù. Họ vẫn giữ nguyên tư thế canh gác vào giây phút cuối cùng, sau vài giây tất cả đều ngã xuống. Thật mạnh, bên tai truyền đến tiếng thì thào Cơ Đức quay đầu lại và thấy Cơ Lạp đang đứng đó, mặc dù khuôn mặt anh ta phủ đầy lông linh tinh không thể nhìn thấy biểu cảm, nhưng anh ta có thể nhìn thấy hai bàn tay của anh ta hơi run rẩy. Đây có phải là sức mạnh của những tên cướp biển với giải treo thưởng hơn 80 triệu bối lợi? Ồ, thật là hiếm khi thấy ngươi trông như thế này. Cơ Đức liếm miệng và nhìn đi chỗ khác. Có vẻ như do vấn đề về góc độ, những người cá khác không nhìn thấy bất kỳ sự bất thường nào ở đó, những nô lệ bị bắt dường như sợ hãi, họ ở đó và không dám di chuyển. May mắn là vào lúc này, Hạ Nặc đã lấy lại được thanh kiếm từ bao kiếm, nơi đó an ủi mọi người nhưng không biết anh ta nói gì. Cơ Đức có thể thấy rằng cảm xúc của những người nô lệ đang dần nguôi ngoai, khuôn mặt sợ hãi từ từ biến mất. Đi thôi, nhanh lên nào. Nhìn Hạ Nặc ở đó, đặc biệt là trước mặt cô gái trẻ gần bằng tuổi mình, Cơ Đức đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Anh ta lôi Cơ Lạp và chạy đến cổng vòm. Lần này, không ai ngăn anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thoáng, anh ta băng qua bụi rậm, sau vài ba bước. Trong nháy mắt anh ta đã băng qua tòa nhà ngoài cùng. Đợi đã, thế còn tên này, Cơ Lạp không quên Hắc Đại đang nằm trên mặt đất. Khi thấy Cơ Đức đã tự mình chạy đi, đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Sau khi nghĩ gì đó, anh ta dùng dao đánh người cá lớn đó bất tỉnh. Sau đó vác lên và liền đuổi theo. Một người cá bình thường nặng hơn nhiều so với con người. Hắc Đại với chiều cao 3 mét được ước tính có trọng lượng 400 pao. Cơ Lạp đã không ăn trái ác quỷ, nhưng có một số nền tảng cho kiếm thuật và kỹ năng cơ thể, vì vậy điều này không quá nặng nề. Sau hơn 2 phút đến cổng vòm từ khu rừng rậm bên ngoài. Cơ Lạp, người đã từng đối mặt với nó, luôn giữ bình tĩnh và không thể hiện quá nhiều cảm xúc trước mặt người ngoài, vì vậy tôi đã thấy Hạ Nặc và Cơ Đức vào lúc này, ngay cả khi anh ta muốn phàn nàn một chút nhưng chỉ biến thành một tiếng thở dài yếu ớt nói một câu. Tên này đã bị ta đánh bất tỉnh, nên làm gì tiếp theo? Sau khi nghe câu này, Hạ Nặc, người đang nói chuyện với một cô gái tóc xanh đằng kia, đứng dậy và nhìn vào người cá đang bất tỉnh. Dường như nghĩ về điều gì đó và đi đến. Sau đó, thanh kiếm được rút ra và đâm thẳng vào người cá. Chết rồi, đáng sợ, lần này, ngay cả Cơ Lạp cũng không thể giữ bình tĩnh. Tâm lý không bình tĩnh, anh ta đột nhiên trở nên hơi giống Cơ Đức. Anh ta giơ chân và nói, ta vất vả lắm mới kéo được đến đây. Trước đây ngươi không phải nói hắn hữu ích sao? Tại sao, bây giờ lại giết hắn ta? Ồ, rất đơn giản. Hạ Nặc nhìn Cơ Lạp một cách khó hiểu. Anh ta không biết rằng Cơ Lạp vừa mới thay đổi ý định. Anh ta chỉ cảm thấy anh chàng này có chút trẻ con. Giữ lại hắn ta, là do ta muốn hỏi tình hình bên trong, kết quả là anh ta không trả lời. Bây giờ ta biết hầu hết mọi thứ. Tất nhiên, tốt hơn hết là giải quyết nó. Cơ Lạp hít một hơi thật sâu và biết rằng đây không phải là đùa giỡn. Anh ta hỏi thẳng, được rồi, không nói điều này nữa. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tất nhiên là để tiếp tục cứu người. Hạ Nặc nhìn cô gái tóc xanh xung bên cạnh mình. Ngay sau khi anh ta cứu những người này, chỉ có cô gái trông như một đứa trẻ 15 hoặc 6 tuổi này là không tỏ ra kinh hoàng. Thay vào đó, cô ta bình tĩnh trả lời vài điểm chính, anh hơi nhớ lại nội dung, quay sang Cơ Đức và giới thiệu. Tình hình hiện tại về cơ bản giống như phỏng đoán trước đây của ta. Đây là những nô lệ bị người cá bắt giữ và sẵn sàng giao dịch với một gia tộc dưới lòng đất trên tuyến đường hàng hải lớn. Đại diện của gia tộc này hiện đang ở trên đảo Á Long, trà, nó là người lãnh đạo của người cá đang nói chuyện với các cán bộ trong ngôi nhà lớn ở phía tây. Bên cạnh đó, vẫn còn 30 hoặc 40 người cá trên đảo. Nếu ngươi đánh bại tất cả, sẽ khá đơn giản đối với ta. Cách chương.